Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Cái gì? 5 tầng thực lực. Nghe thấy Hayashi Amasu, Yoshikazu Amiru trên mặt treo đầy khó có thể tin vẻ mặt. Trong ánh mắt cũng đang không ngừng toát ra đối với Seiren đội bóng xem thường. 5 tầng thực lực, ngươi hẳn là ở đậu ta. Liền các ngươi Seiren như vậy nhỏ yếu đội bóng. Chúng ta Seihu chỉ cần sử dụng 3 tầng thực lực liền có thể đem bọn ngươi đánh bại. Ung dung thu được cuộc tranh tài này thắng lợi tuy rằng. Ta không biết các ngươi Seiren tại sao có thể một đường kiên trì đến toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Vòng bán kết. Thế nhưng cuộc tranh tài này các ngươi Seiren là thua chắc rồi, bởi vì chúng ta Seihu nhưng là Bắc Chi Vương giả. Thực lực là muốn so với các ngươi Seiren cao trung phải cường đại mấy lần, nói xong. Phòng thủ ở Hayashi Amasu trước mặt Yoshikazu Amiru đột nhiên về phía sau tách ra một đoạn khoảng cách, tuy rằng hắn đối với Seiren một phương thực lực cực kỳ xem thường. Đồng thời đối với trước mặt mình cái này gọi là Hayashi Amasu người, cũng là cực kỳ xem thường thế nhưng, hắn cũng sẽ không làm không thấm nước hành vi. Cũng sẽ không bởi vì xem thường cùng với trong lòng xem thường. Liền để cho mình lộ ra lỗ thủng. Tùy theo để cho mình đối thủ có cái kia thừa cơ lợi dụng 3 tầng thực lực. Đột nhiên, Hayashi Amasu đem đầu của mình dưới đáy. Trên người lười nhác khí tức vào đúng lúc này đột nhiên biến mất rồi hơn nửa. Trong ánh mắt lười nhác cũng từ từ tiêu tan rớt. Sản sinh làm người ta trong lòng có thể cảm giác được sợ hãi kiên quyết cực kỳ ánh mắt sắc bén. Liền phảng phất là một đem dao găm giống như vậy. Có thể dễ dàng đem người ra rẻ cho cắt bình thường Hayashi Amasu biến hóa. Những người khác cũng không có làm sao cảm giác được. Thế nhưng ở trước mặt hắn Yoshikazu Amiru nhưng cảm thụ cực kỳ rõ ràng ngay ở hắn nói xong trong. Nháy mắt, trước mặt mình thân thể này gầy yếu nam tử. Trên người hắn tản ra khí tức trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển biến nguyên bản cái kia cỗ lười. Biếng đã chậm rãi biến mất rồi. Ngược lại xuất hiện nhưng là một luồng để hắn có thể trong lòng run rẩy khí tức tuy rằng. Hắn không nói ra được luồng khí tức kia là như thế nào. Thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Vậy thì phảng phất là đứng một con dã thú hung mãnh trước mặt giống như vậy. Liền ngay cả chân đều có như vậy một ít đang run rẩy này. Là làm sao sẽ là? Nhìn mình trước mặt Hayashi Amasu, Yoshikazu Amiru hắn lần thứ hai hướng về phía sau lui một bước. Trên trán cũng không khỏi lộ ra vài giọt đổ mồ hôi hoảng sợ. Một luồng khó có thể dùng lời nói biểu đạt ra đến hoảng sợ đặt ở trong lòng hắn. Này làm hắn hô hấp trở nên từ từ khó khăn lên. Yoshikazu Amiru hắn lắc lắc đầu. Đột nhiên nguyên bản đặt ở hắn trong lòng cái kia cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt biến mất rồi. Lần này để hắn có một ít không có manh mối, xem ra. Hẳn là ta cảm giác sai rồi. Yoshikazu Amiru đưa tay ra. Kiểm tra một hồi trên trán mình bốc lên vài giọt đổ mồ hôi. Lên đường, chuyển động thân thể. Hướng về phía trước Hayashi Amasu đến gần rồi một điểm khoảng cách. Bắt đầu triển khai chính mình nhất là phòng thủ nghiêm mật chuẩn bị. Được rồi sao? Hayashi Amasu dùng tay phải vận bóng rổ. Đem nguyên bản hạ thấp xuống đầu chậm rãi dơ lên. Trong ánh mắt lăng liệt ánh mắt trực tiếp bắn ở Yoshikazu Amiru trên người, Seihu cao trung. Bắc Chi Vương giả, toàn quốc cấp bậc năng lực phòng ngự. Có Tokyo mạnh nhất bức tường, tên gọi. Không sai, không sai. Rất thú vị, Hayashi Amasu nhìn mình trước mặt chính đang nghiêm mật phòng thủ Yoshikazu Amiru. Cùng với Seihu cao trung những người khác. Trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra một vệt không rõ ý nghĩa thần bí mỉm cười xác thực. Seihu cao trung có Bắc Chi Vương giả cùng với Tokyo mạnh nhất bức tường những này tên gọi cũng. Không phải thổi ra bọn họ năng lực phòng ngự. Xem ra đúng là rất tốt. Hơn nữa còn nghe quái lạ. Cùng với những cái khác cao trung phòng thủ tình huống đều có chỗ bất đồng thế nhưng lấy Hayashi Amasu kinh nghiệm xem ra. Loại này năng lực phòng ngự nhưng vẫn đúng là rất có hiệu. Nếu như là không có chính mình Siren, muốn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi còn đúng là sẽ rất khó khăn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Siren là có sự tồn tại của chính mình. Cái gì? Phòng thủ xong chưa? Yoshikazu Aomiru nghe thấy Hayashi Amasu. Có chút không rõ, không có gì. Chính là không biết ngươi ở Seihu cao trung thủ phát trong 5 người. Xếp hạng thứ mấy? Hay hoặc là nói, ngươi có thể mang ta chống lại bao lâu? 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ. Hay hoặc là nói ngươi trực tiếp không thể nào tiếp thu được dưới ta tiến công. Trong nháy mắt ngươi phòng thủ liền sẽ trực tiếp hỏng mất. Sau đó chúng ta Seiren sẽ tiến vào cầu. Ghi điểm, nói. Hayashi Amasu nguyên bản đặt ở dưới thân tay trái nhấc lên. Vạch ra 1, 2, 3 những chữ số này. Sau đó rất nhanh liền đem tay trái một lần nữa thả xuống. Ngươi có phải là quá khinh thường ta? Cùng với quá mức coi thường chúng ta Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung, ngươi đúng là quá mức tự đại. Phòng thủ bên trong Yoshikazu Aomiru nhìn Hayashi Amasu, mặt trong nháy mắt chướng đỏ lên. Nguyên bản là nằm ở lý trí bên trong hắn lập tức căm tức Yoshikazu Aomiru. Hắn chưa từng có nghĩ tới ở thi đấu bên trong gặp phải Seiren cao trung bóng rổ bộ thời điểm, dĩ nhiên sẽ bị như vậy coi khinh. Đây thật sự là để hắn không cách nào nhịn được tình hình như vậy. Vì lẽ đó, hắn quyết định, hắn nhất định phải làm cho Seiren đẹp đẽ, nhất định phải làm cho Seiren người biết Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường. Những này tên gọi tuyệt đối không phải Seihu cao trung người của mình thổi ra trọng yếu nhất. Hắn muốn để trước mặt mình cái này gọi là Hayashi Amasu người biết thực lực của hắn tuy rằng ở Seihu cao trung 5 vị thủ phát bên trong không phải mạnh nhất. Thế nhưng như muốn phòng thủ hạ xuống là tuyệt đối đầy đủ, được. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến thăm các ngươi Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung phòng thủ. Đến cùng có thể chống lại ta thời gian bao lâu? Nhìn Yoshikazu Aomiru, Hayashi Amasu ở trong lòng như vậy yên lặng nghĩ. Ý niệm như vậy vừa xuất hiện sau, Hayashi Amasu đem thân thể đè thấp, trọng tâm đặt ở dưới chân, nhồi bóng tốc độ càng nhanh chóng, trong ánh mắt kiên quyết càng thêm sắc bén. Ở Yoshikazu Aomiru phòng thủ tiền, hắn trong nháy mắt bắt đầu lên đường rồi đột phá, lập tức liền bắt đầu rồi. Có điều bởi thế cuộc đối với Seiren có chút bất lợi, vì lẽ đó nhất định phải mau nhanh trước tiên tiến vào một cầu. Dưới tình huống này, vừa vặn có thể sử dụng cái kia một cái cầu kỹ. Tựa hồ cái kia cầu kỹ ở thu được sau sẽ không có sử dụng tới tiến công. Đồng thời, Hayashi Amasu nhìn phòng thủ Yoshikazu Aomiru, trong ánh mắt né qua một vệt ý cười. Sau một khắc, Hayashi Amasu liền chút nào không kiêng dè chút nào hướng về trước mặt phòng thủ Yoshikazu Aomiru vọt tới. Bóng rổ vẫn bên phải tay nơi, không có thay đổi bất kỳ vị trí nào, đồng thời cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Seiren, còn có cái kia Hayashi Amasu, thực lực của ngươi cũng chỉ có dáng dấp như vậy sao? Phòng thủ bên trong, nguyên bản là dự định khiến ra bản thân toàn bộ thực lực, tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần, đến đem trước mặt mình Hayashi Amasu cho gắt gao phòng thủ hạ xuống. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, lớn như vậy lỗ thủng. Thật sự không biết Seiren vì sao lại nhường ngươi làm một vị thủ phát. Lẽ nào Seiren là thật không có người sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.